Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2361. Tô Lam vì sợ hãi, cho nên vẫn không để ý chuyện này. Bây giờ lại lần nữa đối diện với người đàn ông đó. Cô rõ ràng có chút bất an. Chú Vũ, tôi biết, có mấy năm ông luôn làm việc cho Tô Văn Tâm. Tôi muốn hỏi ông, có biết tung tích anh hai tôi không? Hoặc bất kỳ manh mối gì cũng được. Thuốc lá đột nhiên bị dập tắt. Tô Lam có thể nhìn thấy. Trên mu bàn tay kia gân xanh nổi lên. Tức giận rồi. Chuyện của anh hai cực kỳ gấp. Không thể làm lỡ thời gian nữa. Tô Lam lại đi về trước một bước. Chú Vũ, tôi biết ông đã rời khỏi Tô Thị một khoảng thời gian dài. Lật lại những chuyện cũ này. Có lẽ sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ hợp tác với tập đoàn Tô Thị. Tôi cũng biết bây giờ mình không có gì để trao đổi với ông. Nhưng chỉ cần ông cho tôi chứng cứ có lợi. Tôi sẽ, cô sẽ thế nào? Vì anh hai mà hiến thân. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Giọng nói này sao lại là? Tô Lam không dám tin ngẩng đầu. Liền nhìn thấy sofa da thật trước mặt đang chậm rãi quay lại. Gương mặt quen thuộc. Lập tức lọt vào ầm mắt cô. Người đàn ông khoanh tay. Ánh mắt lạnh lão, như một vương giả uy nghiêm. Kiêu ngạo nhìn tất cả Tô Lam chỉ cảm thấy trái tim mình lập tức ngừng đập sao lại là Quan Triều Viễn. Không biết tại sao, nhìn thấy Quan Triều Viễn ở đây. Tô Lam đột nhiên có một loại xúc động hoảng loạn muốn chạy trốn. Cạch, nhà vệ sinh trong phòng làm việc bị người ta mở ra. Trong tay Vu Triệu Đồng cầm một tệp tài liệu. Cẩn thận bước ra, khi ông ta nhìn thấy Tô Lam. Ánh mắt lập tức sáng lên. Hôm nay cháu gái nhỏ này của ông ta dường như đã trang điểm tinh tế. Bộ váy lễ phục vừa vặn, tôn lên dàn da trắng như tuyết, xinh đẹp hệt như yêu tinh. Ông ta nhìn thấy cô trưởng thành, nhìn cô từ một cô bé lớn lên thành một người phụ nữ xinh đẹp. Ông ta quả thật có vài tâm tư bất chính với cháu gái nhỏ này. Có điều sau này vì đủ loại nguyên nhân bị ép không thể không từ bỏ mà lần này. Vu Triệu Đồng lén lút quét mắt nhìn người đàn ông trên ghế sofa. Sao ông ta lại trêu chọc đến phiền phức lớn một cách khó hiểu như vậy? Nửa tiếng trước, khi vị Phật lớn tôn quý, Quan Triều Viễn này đột nhiên xông vào. Đầu óc ông ta còn mờ mịt. Không biết rốt cuộc ông ta đã làm gì. Bây giờ sau khi nhìn thấy Tô Lam, trong lòng ông ta càng thêm kinh hãi. Lẽ nào Quan Triều Viễn lại biết dự đoán trước? Nếu không, sao lại có thể tính ra được trong lòng ông ta tồn tại tâm tư tà ác với cháu gái nhỏ này? Cho đến lúc này, còn chưa đợi cháu gái nhỏ đến cửa, anh đã đến trước một bước uy hiếp ông ta. Cách chương.